Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, chương 71, thu phục. Xa xôi chân trời, một vòng đặc biệt kim sắc phi tốc tiếp cận. Chớp mắt tới gần nơi này phiến sơn cốc. Rồng, ông trời ơi. Rồng, một con rồng. Kim sắc cự long, toàn thân bao trùm kim sắc lân phiến. Vô cùng dữ tợn, ám kim con ngươi lóe ra kim quang. Phiêu Tuyết Tông đám người tuyệt vọng vô cùng. Đi đầu hổ, tới đầu rồng. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Phiêu Tuyết Tông? Nhưng là làm cho Phiêu Tuyết Tông đám người kinh ngạc vô cùng chính là kim sắc cự long cũng không để ý tới bọn hắn, mà là theo bọn hắn trên đầu gào thét bay qua, xa xa rời đi. Cái này kim sắc cự long lại có một tia hoảng hốt khí tức, còn có một tia sợ hãi. Nó tại chạy trốn. Là ai? Ai còn có thể để cho cái này kim sắc cự long cảm thấy sợ hãi? Nhường cự rồng chạy trốn. Lại là một thân ảnh bay qua, khuôn mặt không hề bận tâm, thần sắc lãnh đạm, như là cửu thiên chi thượng thần linh. Thấy rõ người tới, Phiêu Tuyết Tông đám người kinh hô. Huyền Thiên Thánh Tử, lại là Huyền Thiên Thánh Tử. Huyền Thiên Thánh Tử đang đuổi con rồng kia. Tần Đình cũng phát hiện phía dưới Phiêu Tuyết Tông đám người. Nhưng hắn chỉ là nhìn sang, như là nhìn xem một cân sâu kiến. Không để ý tới, tiếp tục đuổi bắt đầu kia kim sắc cự long. Đợi đến Tần Đình bay qua, Phiêu Tuyết Tông đám người như là mới từ trong nước mò ra. Miệng lớn hô hấp, trở về từ cõi chết a. Sau đó lại hai mặt hướng du. Trong lúc nhất thời ai cũng nói không ra lời. Cái kia cự hổ yêu thú liền có thể nhường Phiêu Tuyết Tông đám người liều mạng một lần. Thân hãm hiểm cảnh, thế nhưng là kia cự hổ yêu thú thế mà bị kia kim sắc cự long khí tức liền dọa cho chạy. Mà đầu kia kim sắc cự long khí tức hủy thiên diệt địa, như là viễn cổ thần ma, nhưng là bực này đáng sợ tồn tại, lại là đang chạy trốn, bị Huyền Thiên Thánh Tử đuổi bắt. Cái này Huyền Thiên Thánh Tử, thật sự là kinh khủng như vậy. Huyền Thiên Thánh Tử, thật cùng nhóm chúng ta là người của hai thế giới. Chấm ngoặc kép, một tên nữ đệ tử lẩm bẩm nói. Những người còn lại cũng yên lặng gật đầu. Bọn hắn cũng là đại phái đệ tử, trong ngày thường nhận các sư trưởng tán thưởng, ngoại nhân kính ngưỡng, tự nhận là thiên tài nhân vật. Xưa nay đối với người nào cũng không phục, 10 điểm tự tin. Thế nhưng là hôm nay mới biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cùng Tần Đình bực này thánh tử cấp bậc nhân vật chênh lệch lớn để cho người ta tuyệt vọng. Nhìn thấy cái này nhóm đệ tử nhóm mặt ủ mày trao, Trường sư bá có lòng nói hai câu cổ vũ một cái. Thế nhưng là lời nói đến miệng ngu một bên, lại khẽ thở dài một hơi. Cái này nhóm đệ tử bị đả kích, hắn sao lại không phải? Hắn thân là Phiêu Tuyết Tông trưởng lão, thần đài đỉnh phong cảnh giới uy tín lâu năm cường giả, ngoại giới cũng là nhất hô bách ứng, hô phong hoán vũ nhân vật. Đầu kia cự hổ hắn cũng đánh không lại, chớ nói chi là đầu kia kim long. Kia là đầu kia kim long thổi khẩu khí tự mình liền chết không có chỗ chôn đi. Thế nhưng là chính là bực này đáng sợ tồn tại, thế mà chỉ là Huyền Thiên Thánh Tử con mồi. Trường sư bá thần sắc có chút tịch liêu. Cái thế giới này, chung quy là thuộc về những này yêu nghiệt a. Nhìn xem phía trước còn tại chạy trốn kim sắc cự long, Tần Đình trong lòng hiện lên một tia không kiên nhẫn. Tần Đình hư lạnh một tiếng, vận chuyển Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh, tế ra Địa Hoàng Huyền Hỏa. Xoạt, phương viên hơn 10 dặm đất đai trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Những cái kia cực kỳ âm u cây cối, tại ngoại giới đều có thể làm linh binh tài liệu cây cối, trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành cho bụi. Có thể thấy được Địa Hoàng Huyền Hỏa nhiệt độ chi cao. Liền liền đất đai cũng chịu không được cao như vậy nhiệt độ. Trong nháy mắt bị khí hóa, lại là tạo thành một cái to lớn vô cùng hố sâu. Kim sắc cự long trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo tường lửa, ẩn chứa đủ để nuốt vàng dung sắt cực độ nhiệt độ cao. Kim sắc cự long gầm thét, nó cảm giác được nếu như cưỡng ép đột phá, tự mình cũng sẽ bị luyện hóa. Tần Đình nhìn thấy kim sắc cự long ngừng lại, hư lạnh một tiếng, thần niệm khẽ động, trước mắt nổi lên một ngụm chuông lớn. Chuông lớn trung thân đạo văn vờn quanh, có đi ở Long Phi Vũ. Hiển nhiên là một cái cực kỳ pháp bảo cường đại. Chấn Long Bảo Trung, Tần Đình ngón tay gảy nhẹ, tiếng chuông chấn động, chỉ nghe bịch một tiếng. Thịt mắt có thể thấy được sóng âm vỡ bờ ra. Sóng âm đem cân núi chấn động đến loạn run không thôi. Từng tòa cao ngất trong mây núi lớn đột nhiên sụp đổ. Tràng diện kinh thiên động địa, kéo dài thời gian rất lâu mới hoàn toàn ngã xuống. Phiêu Tiết Tông bọn người đã cảm thấy Tần Đình đuổi theo phương hướng truyền đến một trận tiếng oanh minh, sau đó mặt đất không ngừng run rẩy như là địa chấn. Qua thật lâu, một cỗ cuồng bạo kình phong lúc này mới thổi tới Phiêu Tiết Tông bên người mọi người. Kình phong sức gió cực kỳ cuồng bạo, cơ hồ đem Phiêu Tiết Tông đám người thổi lên thiên không. Trường sư bá hét lớn một tiếng, toàn lực vận chuyển công pháp. Một đạo hàn băng lồng ánh sáng đem Phiêu Tiết Tông đám người bao phủ cùng một chỗ, mới không có bị kình phong thổi đi. Thật lâu, kình phong đi qua, mọi người mới phát hiện rừng rậm, núi cao bị thổi một mảnh hỗn độn, tựa như tận thế cảnh sắc. Là Huyền Thiên Thánh Tử sao? Một vị đệ tử trên mặt hoảng sợ, cùng kia Kim Long giao thủ dư ba giống như này kinh khủng. Kia Huyền Thiên Thánh Tử, chấm ngoặc kép, Phiêu Tiết Tông đám người một mảnh nghẹn ngào, không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhưng là có thể biết đến là, hôm nay một màn này, đem trở thành bọn hắn cả đời ma diệt không xong hồi ức. Kim sắc cự long cũng bị đạo này hủy thiên diệt địa sóng âm chấn thần thái bất ổn. Cơ hồ đem nguyên hình dung ra, còn không đợi kim sắc cự long thở dốc. Tần Đình các loại đạo pháp thần thông tề xuất, từng cơn sóng liên tiếp đánh vào kim sắc cự long trên thân. Không có tiếp tục bao lâu, kim sắc cự long tiếng giống giận dữ rốt cục dần dần trầm thấp xuống. Nó mặc dù là pháp bảo hóa hình, sinh ra linh thức, nhưng dù sao không phải chân chính sinh linh, không cách nào tu luyện. Bản thân thực lực chính là pháp bảo uy lực, bây giờ bị Tần Đình dùng các loại thần thông đạo pháp áp chế. Rốt cục đèn cạn dầu, rốt cục hóa thành nguyên hình, một đạo kim sắc dây thừng, bị Tần Đình một phát bắt được. Tần Đình nhìn xem trong tay kim sắc dây thừng, trong lòng hài lòng, tuy nói phế đi không ít lực khí, nhưng là rốt cục đem món pháp bảo này thu phục. Tần Đình hơi suy tư, mỉm cười nói, về sau, liền bảo ngươi Kim Long Khốn Tiên Tác đi. Kim sắc dây thừng có chút du động, biểu thị tiếp nhận xưng hô thế này. Tần Đình đem Kim Long Khốn Tiên Tác để vào thần phủ, đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, sau đó nên nguyên thủy môn sự tính. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.